bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 158, nói một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Âu Tiểu Thiền kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ viên bảo thạch đen cô đưa cho chị là giả, càng không nghĩ tới bởi vì điều sơ sót này khiến hắn nhận ra cô. Hàn Đông Liệt thấy vẻ mặt cô thay đổi, đột nhiên cười. Cho dù không có viên bảo thạch kia tôi cũng nhất định sẽ nhận ra em. Gạt người, Âu Tiểu Thiền lườm hắn một cái. Hàn Đông Liệt không cười nữa, sau đó đứng nói. Đã hết 5 phút, vợ chúng ta đi ăn cơm. Âu Tiểu Thiền cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại có thể nghiêm tuân thủ giao ước như vậy, cô còn tưởng hắn sẽ luôn luôn vô lại như vậy. Cô cũng đứng dậy, dùng chăn che mình, xấu hổ nói. Anh ra ngoài trước đi, tôi xong ngay đây. Hàn Đông Liệt cười tả, sau đó xuống giường, chậm rãi mặc quần áo. Thỉnh thoảng nhìn phản ứng xấu hổ của cô, rõ ràng cũng đã là 27 tuổi nữ nhân, lại còn sẽ như vậy xấu hổ, đây mới thật là để cho hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Anh mặc nhanh một chút được không? Âu Tiểu Thiền lúng túng nói. Có gì xấu hổ, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, có cần giống như tiểu nữ sinh đỏ mặt không? Hơn nữa người như em thấy người mình yêu mới có phản ứng như vậy chứ. Hàn Đông Liệt vừa chậm rãi mặc quần áo, vừa cố ý trêu chọc cô. Âu Tiểu Thiền quay đầu, không thèm nói chuyện với hắn nữa, bởi vì nói chuyện với hắn sẽ rơi vào bẫy hắn bày ra. Một lúc sau, cuối cùng Hàn Đông Liệt cũng mặc xong quần áo, trở về bên giường, hắn hôn nhẹ trên trán cô, nhẹ nhàng hỏi. Vợ Tảo An, chỉ nói một chữ đơn giản, trong nháy mắt, mặt Âu Tiểu Thiền đỏ bừng. Trong đầu cô cũng tự giác sinh ra ảo tưởng kỳ quái, tình huống như vậy. Giọng điệu như thế, sao càng lúc càng giống đôi vợ chồng son ngọt ngào. Nhỉ, dầm, cánh cửa bị một người đóng thật mạnh. Âu Tiểu Thiền ngồi ở trên giường, cô cuộn người lại, dùng hai tay ôm lấy đôi chân mình, dựa đầu vào gối, dùng âm thanh vô cùng nhẹ nỉ non. Cuộc sống như thế, mình thật sự có thể có sao? Phòng ăn ở lầu 1, Hàn Đông Liệt vừa đi tới, liền nhìn thấy Terry nhàn nhãn ngồi bên bàn ăn uống cà phê. Hắn có chút kinh ngạc, tưởng rằng hắn ta có chuyện khẩn cấp gì đã đi rồi, nhưng sao hắn ta lại ở đây, không đi phòng của hắn ngăn cản sao? Hắn ta rốt cuộc đang có chú ý gì vậy? Muộn như vậy mới xuống hình như không hợp quy củ Hàn gia nhỉ? Terry đặt ly cà phê xuống, mỉm cười nhìn hắn. Quy củ là do người đặt ra, là có thể thay đổi mọi lúc, cũng giống như con người có lúc sẽ thay đổi. Một câu hai nghĩa, không giấu giếm sát. Khí nhìn Terry, Terry lộ ra khuôn mặt thân thiện, đôi mắt nhìn hắn, nói. Thừa dịp cô ấy không có ở đây, chúng ta nói chuyện chút đi. Hàn Đông Liệt ngồi đối diện Terry cẩn thận hỏi. Được thôi, anh muốn nói chuyện gì? Cách chương.